Nhưng không phải tất cả phụ nữ đều như mẹ tôi, Tiểu Tam cụ thể mới có thể cụ thể phân tích đối phó với Bạch Vi tôi phải dùng cách khác. Trong khi đợi mẹ tôi, gocchuyenaudio.com, lựa chọn mẫu ảnh gia đình, tôi chụp ảnh chân dung của mình trước. Người trang điểm đưa tôi tới một góc ngồi xuống trước bàn trang điểm, tôi nhắm mặt lại để cô ấy bắt đầu khởi công trên mặt, một làn hương bay tới. Là Dior Pure Poison, chọn thật tốt, ngửi mùi nhận ra người, tôi mở mắt nhìn về phía gương. Bạch Vi lấy kem và phấn phủ từ trên bàn trang điểm để trang điểm cho tôi. Hôm qua lỡ hẹn, ngại quá. Bạch Vi mỉm cười nói. Tôi cũng mỉm cười trả lời. Không sao, tôi cũng không tới. Bạch Vi giúp tôi thoa kem, ngón tay khẽ xoa đi xoa lại trên mặt tôi. Đối với Tần Trinh, tôi thấy thật có lỗi. Tôi nhìn ánh mắt của cô ta, còn nghiêm túc nói. Người cô nên thấy có lỗi, là Vệ Dực. Chuyện của cô liên quan đến cậu ta, chứ chẳng quan hệ gì với Tần Trinh. Từ góc độ của tôi, cô ta chỉ là kẻ vô tình đi ngang qua giữa tôi và Tần Trinh. Từ góc độ của cô ta, tôi cũng thật có lỗi, bỗng dưng lại xuất hiện một vai hài trong vở bi kịch của cô ta. Chu Tiểu Kỳ, tình cảm chỉ cần chân thành, tha thiết, không phân đúng sai, có lẽ cách nhìn nhận tình yêu của hai chúng ta không giống nhau, tôi cũng không định thuyết phục cô điều gì, chỉ muốn nói cho cô yêu là hai bên ngang hàng, dựa trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau. Các người hiểu nhau sao, giữa hai người ngang hàng sao? Còn cũng không phải tất cả, nền tảng quá yếu ớt cũng không thể giữ cuộc hôn nhân lâu dài được. So với việc thế nào sau này cũng chia tay, kết thúc trước khi bắt đầu còn hơn. Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó cau mày nhìn cô ta, nghi hoặc hỏi. Nhà tư bản chủ nghĩa truyền cho cô cái tư tưởng này sao? Tôi vẫn nghĩ chồng là tài sản riêng thần thánh bất khả xâm phạm, sao cô lại còn có thể muốn chung trả tài sản với tôi nhỉ, còn bày ra tư thế hào hùng, khí phách hiên ngang như muốn giải phóng toàn Trung Quốc, là tôi quá lạc hậu, hay là thế giới này quá điên cuồng? Cách chương.